12 chòm sao True or False. Chương 7, góc truyện audio.com. Aquarius cúi đầu xuống trang sách dày đặc chữ anh chợt ngẩng đầu lên. Anh cảm thấy ê ẩm mình mẩy là lúc này. Aquarius Dursley đảo mắt quanh lớp học, lại cái không khí u ám khó chịu, và còn mặt trời nữa chứ. Nó tỏa ra ánh nắng thiêu đốt xuyên qua các ô cửa sổ. Nắng đang thét vào mặt anh, thầy Mai trên bục vẫn đều giảng bài. Lâu lâu những cái tên được sướng lên, Aquarius chống cằm nhìn sang người bạn ngồi cạnh, rồi nhìn lại chỗ mình, chỉ bằng một, ba cái bàn thôi. Pisces Rai lật trang sách liếc xéo anh nhằm cảnh cáo. Nhìn cái gì, chỗ vậy là ổn rồi, cấm xâm phạm lãnh thổ. Aquarius đen mặt nhưng không biết nói gì hơn. Anh ấm ức đưa mắt về trang sách, một tay phải bỏ thõng xuống. Anh âm thầm đánh giá Pisces, ấn tượng của anh chả có gì đặc biệt về cô gái này. Chỉ thoạt nhìn có vẻ cô ta là thanh niên nghiêm túc. Hai má phúng phính, sống mũi hơi thấp, đôi môi hồng trúng chím, tóc mai lơ thơ. Dáng người cô nàng nhỏ nhắn, tấm lưng dài gầy thẳng. Dù thế nào thì cô ta cũng thuộc loại dễ thương. Và Pisces Rai sở hữu đôi con ngươi màu tím nhạt, một đôi mắt tròn to ấm áp. Pisces, thầy Mai đọc đến tên cô. Dạ, ta dùng bất đẳng thức Nesbitt. Aquarius thở hắt, cô ta học giỏi phết. Giờ ăn chưa? Pisces Rai thu dọn sách vừa bỏ vào cặp. Cô khẽ liếc sang chỗ trống bên cạnh. Đi rồi, Pisces thong thả bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến bàn đầu. Sagittarius nhìn cô mỉm cười, hai người cùng bước đi. Pisces Rai đi bên trái, Sagittarius Hill bên phải. Hầu như lúc nào Sagittarius cũng là người thao thao bất tuyệt về một vấn đề gì đó, như hôm nay là cái băng mắt chẳng hạn. Pisces chỉ tập trung nghe và ậm ừ vài lần. Đến căng tin, mỗi người lấy một khay thức ăn, chọn một cái bàn có bóng râm mát mẻ, hai người cùng ngồi. Pisces ngấu nghiến nhai ổ bánh mì như một nghĩa vụ không hơn kém. Cô trầm ngâm suy nghĩ, bàn tay vô thức vò lấy vạt áo. Bộ đồng phục bỗng chốc bị nhào nát, đối diện Sagittarius hưu tung hứng quả táo. Một cách thận trọng và khẽ khàng, cô cất tiếng. Chị à, chị ăn phần của em này, ăn bánh mì không thì làm sao đảm bảo dinh dưỡng. Không, Sagitt thân yêu, chị không sao. Ôn nhu và dịu dàng, Pisces đang cố ra vẻ một người chị thực thụ. Dù Sagittarius không phải là em gái ruột của cô đi chăng nữa. Khi cô ngẩng mặt lên trời, bầu trời đang xà xuống. Lại một khoảng im lặng, Sagittarius hưu nhanh chóng ăn xong phần của mình. Cô là một tội phạm khét tiếng, đóng vai một học sinh cao trung bình thường theo mệnh lệnh. Cô ác độc vô cảm nhưng không có nghĩa là cô mất đi tình người. Pisces đối tốt với cô sẽ đối tốt với chị. Sagitt hờ, xíu nữa đến club với chị sẽ giới thiệu chồng mới của chị cho em. Được thôi, Sagittarius tinh nghịch đáp kèm theo một cái nhún vai. Pisces nhoẻn miệng cười, nụ cười trên môi cô liền tắt ngúm, cảm giác khó chịu từ đâu ập đến. Máu cô như khô đi. Pisces Rai có thể tưởng tượng máu cô đông lại và vỡ vụn. Cho đến bây giờ cô cũng không biết cái cảm xúc kia được hình thành khi nào và ra sao. Có lẽ do sự hoang tưởng của bản thân cô cũng nên. Khóe môi người đối diện chợt cong lên. Từ xa, hai bóng người bước tới. Sự xuất hiện của họ khiến cả căng tin như ồn hơn. Tiếng nói trèo qua vai người này đến vai người khác, bóp méo cả không gian chật chội. Virgo Norris thản nhiên bước đi. Theo sau là Aquarius đang trầm trồ nhìn căng tin. Aquarius vô tư kéo tay Virgo khi thấy Pisces và Sagittarius bảo muốn chào hỏi. Cũng nên chào một tiếng nhỉ. Hà, góc truyện audio.com. Virgo phớt lờ Aquarius, tiến tới trước, khẽ chạm tay vào ngực trái, hắn hơi nghiêng cổ lên, khuôn mặt không giấu được tia thương tâm. Đau thật à, chúng tôi ngồi cùng được chứ? Vẫn là Aquarius mở lời trước, Pisces rũ mắt che đi sự mờ mịt trong con ngươi đang dần chuyển màu. Cô không đáp, Sagittarius tinh mắt liền nói thay, những từ ngữ cứ cựa quẩy trong miệng cô và nó được tuôn ra một cách hối hả. Dĩ nhiên rồi, cậu học sinh mới. À, phải là anh chứ, em nhỏ hơn anh một tuổi đấy. Em học vượt lớp, Aquarius trầm trồ kinh ngạc, ngay cả khi anh cố gắng lấy tay lau sạch sự ngạc nhiên hiện hữu trên mặt thì nó là một việc vô nghĩa. Anh có thể cảm nhận đôi mắt màu lục đang rời trên cơ thể anh, và khi anh nhìn cô ánh mắt rời ngay gương mặt anh. Vậy là đủ rồi, Aquarius. Chúng ta cần đến phòng giáo viên nữa. Virgo dựa hẳn người vào bức tường, dáng vẻ tiêu xoái làm hớp hồn mấy cô. Hắn cợt nhả liếc sang Sagittarius lần cuối, rồi dừng lại trên người Pisces. Sagittarius không ngần ngại nhìn chăm chăm hắn, đáy mắt đã dậy sóng. Pisces co do người lại, hơi thở như gấp gáp hơn. Cảm giác tội lỗi dâng trào. Virgo Norris, hắn cứ nhìn cô hoài. Từ nãy, và giờ. Chào, Aquarius vẫy vẫy tay nói. Sagittarius vui vẻ chào lại. Bên góc tường trắng, cô gái cắn nhẹ môi dưới, đôi con ngươi phảng phất vài tia thống khổ. Trong một khoảnh khắc mày liễu nheo lại, một tiếng thở dài não nề vang lên. Hội phó, chúng ta có cần nói hội trưởng không, cậu ấy ở đó kìa. Không, không cần, chuyện này tôi tự giải quyết. TBC, xin lỗi nhưng phải đến giữa tháng một mình mới viết lại chuyện được. Mình đang bận chuẩn bị thi HK. Vâng, đang trong thời gian thi cử mà mình còn ham hố viết chuyện mới nữa chứ. LT, TOT, GT, cách chương.